thay vào đó là bộ chiến giáp cổ xưa màu trắng. Quần áo trên người Âm Vô Thiên cũng biến thành chiến giáp màu đen. Rõ ràng chỉ thay bộ quần áo. Khí thế trên người hai người cũng thay đổi theo, khí tức khủng bố không nói nên lời xuất hiện trên người hai người, ngay cả Vạn Thiên Tuyệt ở thời hưng thịnh cũng không cường đại như thế, kình phong tự nhiên xuất hiện trên người bọn họ. Luyện hóa. Cộc. Dưới khí tức cường đại, Sử Hàn trực tiếp quỳ trên đất, thân thể không ngừng run rẩy. Tuy Tần Kiệt và A Hào vẫn đứng, nhưng không khá hơn chút nào, trên mặt bọn họ không có chút huyết sắc, hai mắt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Dạ Vô Nhai và Âm Vô Thiên. Cách đó không xa, vẻ mặt người Long Hoa Hội cũng khiếp sợ. Khí tức thật cường đại, đây là thực lực chân chính của Dạ Vô Nhai và Âm Vô Thiên sao? Dạ Vô Nhai đứng thứ ba hắc bảng, cũng ít khi ra tay, Âm Vô Thiên thì càng không có số trên hắc bảng. Ai biết hai người đã cường đại đến thế? Cho dù là Vạn Thiên Tuyệt đến thủ đô, ở bên trong thiên thư cũng không phải đối thủ của bất luận người nào. Mạc Phạm nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra. Các ông luyện hóa thiên thư và địa thư sao? Thực lực của hai người rất cường đại, cũng chỉ là cảnh giới tiên thiên đỉnh phong. Nhưng khí tức trên người hai người không kém Vạn Thiên Tuyệt chút nào, trái lại còn mạnh hơn Vạn Thiên Tuyệt cảnh giới hư đan một chút. Vậy chỉ có một loại khả năng, hai người này đã luyện hóa thiên thư và địa thư, tam thư là thánh môn tạo hóa chi thuật, cũng là thánh môn thánh khí, đạo ở đây. Luyện hóa tam thư có thể vượt qua thực lực tu vi bản thân. Ở tu chân giới có không ít tu sĩ thánh môn biết rõ vô vọng thăng cấp, liền lựa chọn con đường luyện hóa tam thư này, do đó thực lực càng mạnh hơn. Hậu quả như vậy là chỉ có được đạo tam thư, mà không phải đạo của mình, tu vi không thể mạnh hơn. Năm đó thực lực của hắn vẫn đứng ở kim đan kỳ, cũng vì luyện hóa bộ tam thư thánh môn đưa cho hắn. Thậm chí hắn đã lĩnh hội tam thư, thiếu chút nữa là luyện hóa tam thư xong. Không ngờ hắn gặp được người luyện hóa tam thư trên địa cầu. Mạc Phạm, cậu biết nhiều thật. Dạ Vô Nhai nhướng mày, hơi bất ngờ nói. Chuyện luyện hóa thiên thư và địa thư chỉ có bốn bọn họ biết. Mạc Phạm chỉ nhìn thoáng qua, liền biết rõ bọn họ luyện hóa thiên thư, địa thư, chuyện này thật sự nằm ngoài dự kiến của bọn họ. Tôi biết nhiều hơn các ông nghĩ nhiều. Mạc Phạm lắc đầu cười nói. Mạc Phạm, vậy cậu có biết cậu sắp chết hay không? Âm Vô Thiên cười âm hiểm nói. Đây là lần đầu tiên ông ta dùng lực lượng địa thư, ông ta cảm thấy rất tốt, chưa bao giờ cường đại như thế. Ông ta có cảm giác cho dù cường giả thần cảnh đứng trước mặt ông ta cũng phải chết. Thần cảnh đều phải chết, Mạc Phạm là cái thá gì? Tôi biết tôi sẽ không chết, hôm nay chỉ có ông. Trong mắt Mạc Phạm chớp lóe sắc bén nói. Mạc Phạm, cậu chắc chắn không? Âm Vô Thiên cười khinh thường nói. Quả thật Mạc Phạm rất lợi hại, ở tuổi này đã có thực lực thâm bất khả trắc như thế, quả thật là một tài năng đáng được bồi dưỡng. Chỉ cần cho Mạc Phạm ít thời gian, chắc chắn Mạc Phạm sẽ mạnh hơn cả Lâm Thiên Nam. Nhưng Mạc Phạm đắc tội Long Hoa Hội bọn họ, Mạc Phạm phải bị phong ấn trong Long Hoa Hội, mãi đến khi Mạc Phạm chết. Vô Thiên, còn nhiều lời với tiểu tử này làm gì, giết cậu ta là được. Trong mắt Tôn Bán Y lóe lên vẻ lo lắng, nói. Tiểu tử này quá quỷ dị, người khác cả một đời cũng không có thành tựu. Vậy mà Mạc Phạm dễ dàng làm được đến mức này. Nếu là trước đây, chắc chắn ông ta sẽ chơi đùa với Mạc Phạm một lát, dù sao hiếm khi gặp được người giống như Mạc Phạm. Bây giờ sao, vẫn nên nhanh chóng xử lý tiểu tử này tốt hơn. Sắc mặt Dạ Vô Nhai lãnh khốc, cũng không sốt ruột. Mạc Phạm, tôi lại cho cậu cơ hội nữa. Quỳ lạy Long Hoa Hội chúng tôi, sau đó thành nô lệ của Long Hoa Hội, cậu còn có thể đạt được tự do, nếu không cậu biết tam thư, cũng biết đáng sợ của tam thư rồi đó. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng. Dạ Vô Nhai, ông cảm thấy ông luyện hóa được thiên thư và địa thư. Cộng thêm tu luyện Thái Dương Kinh và Thái Âm Kinh của Âm Vô Thiên, là có thể phong ấn tôi trong tam thư sao? Hai người một người là chân dương chi lực, một người là chân âm chi lực. Rõ ràng là tu luyện Thái Dương Kinh và Thái Âm Kinh, một người đại biểu cho thiên, một người đại biểu cho địa. Thực lực như vậy, có thể khiến hắn quỳ xuống sao? Chẳng lẽ không được? Dạ Vô Nhai không đáp hỏi ngược lại. Nếu các ông đạt được tam thư đến cảnh giới kiếp thư, có lẽ còn được, bây giờ còn kém xa lắm. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Cấp bậc tam thư căn cứ vào chiến binh bên trong, cũng có thể chia làm huyễn thư, thần thư, đạo thư và kiếp thư. Có thể tế luyện đạo binh là đạo thư. Kiếp binh là kiếp thư. Kiếp thư sao? Mạc Phàm, cậu quá coi trọng mình rồi đó. Dạ Vô Nhai nhíu mày, lập tức lắc đầu, trong mắt xuất hiện khinh thường. Tam thư là bọn họ triệu hoán đến, nếu bọn họ biết phương pháp triệu hoán, sao có thể không biết gì về tam thư? Kiếp thư là cảnh giới cao nhất của tam thư thiên địa nhân, có thể sử dụng thiên kiếp, địa kiếp, nhân kiếp. Mở kiếp thư ra thì có thể hủy diệt tất cả. Vậy mà Mạc Phạm nói kiếp thư mới diệt được cậu ta, đúng là không biết tự lượng sức mình. Vậy sao, vậy cậu phá được đạo thư của chúng tôi rồi hãy nói. Nhưng tôi thấy cậu không có bản lĩnh này đâu. Âm Vô Thiên lạnh lùng nói. Ông ta nói xong không dám nói gì với Mạc Phàm nữa. Một tay ông ta vươn ra, trường đao màu đen đột nhiên xuất hiện trong tay ông ta. Trường đao màu đen chỉ về phía Mạc Phàm ở phía xa, một nửa diệt thần nheo mắt, nhìn về phía Mạc Phàm, tựa như vô số mãnh thú tiếp cận con mồi. Cùng lúc đó, năm ngón tay Dạ Vô Nhai mở ra, trường kiếm màu trắng như tuyết huyễn hóa mà thành trong tay ông ta. Trường kiếm chỉ về phía Mạc Phàm, tất cả diệt thần đều nhìn về phía hắn. Những người này còn chưa ra tay, áp lực rất lớn đè ép về phía Mạc Phàm. Ngay sau đó tất cả diệt thần biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa đã đến xung quanh Mạc Phàm, từng đạo ánh đao, kiếm khí ngưng tụ đến cực hạn, chém về phía Mạc Phàm. Những ánh đao kiếm khí mới xuất hiện, không gian lập tức như thủy tinh bị nứt thành mạng nhện, những vết trạng này nhanh chóng lan tràn về phía Mạc Phàm. Hắn không để ý đến những đạo binh này, trái lại nhìn về phía Dạ Vô Nhai. Dạ Vô Nhai, ông có quan hệ gì với Thánh Môn? Thân thể Dạ Vô Nhai nhoáng lên một cái, vốn định xông về phía Mạc Phàm, nhưng nghe lời Mạc Phàm nói, ông ta nhíu mày dừng lại. Có quan hệ thì thế nào? Không có quan hệ thì thế nào, cậu sắp chết đến nơi rồi, còn muốn nói gì nữa? Dạ Vô Nhai hỏi. Nếu có quan hệ, nói lên ông chỉ là đệ tử vòng ngoại của Thánh Môn, nếu không có quan hệ, nói lên ông không biết cái gì gọi là Thánh Môn Tam Thư. Vốn dĩ không biết sử dụng Thánh Môn Tam Thư thế nào. Mạc Phàm cười nhạt nói. Thánh Môn Tam Thư, Thánh Môn Thánh Khí. Nếu đưa cho hắn, cảnh giới Tiên Thiên Sơ Kỳ có thể giết được Vạn Thiên Tuyệt cảnh giới Hư Đan. Tiên Thiên Trung Kỳ lại càng có thể phong ấn cao thủ thần cảnh Kim Đan. Ba quyển sách này ở trong tay Long Hoa Hội, cũng chỉ có diệt thần là có tên tuổi. Nhưng không diệt được thần. Tiểu tử, cậu nói cái gì? Dạ Vô Nhai nhíu mày, trong lòng có dự cảm không tốt. Thôi, tôi sẽ dạy ông dùng Thánh Môn Tam Thư thế nào. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mạc Phàm vừa nói xong nheo mắt lại, một số kinh văn nho gia xuất hiện xung quanh hắn. Phong ấn. Theo kinh văn nho gia lưu chuyển, khí tức toàn thân Mạc Phàm thay đổi, hắn lập tức thành một thánh nhân đang đọc kinh. Những kinh văn này vừa xuất hiện, tam thư thiên địa nhân cùng chấn động, giống như sản sinh ra cộng hưởng. Cậu dạy chúng tôi dùng tam thư thế nào, tôi dạy cậu đi chết đi thế nào? Âm Vô Thiên nhíu mày, trầm giọng nói. Tam thư là độc nhất vô nhị, trên địa cầu không có tam thư thứ hai, thánh môn sớm đã không có truyền thừa ở trên địa cầu. Nếu Mạc Phàm dùng được tam thư, heo có thể leo lên cây. Hắc quang chớp lóe trên hắc đao trong tay ông ta. Một đao như Nguyệt Nha màu đen chém về phía Mạc Phàm. Nguyệt Nha đến chỗ nào, một nửa ánh đao kiếm khí của diệt thần bị hắc đao hấp thu. Không gian liệt phùng lập tức biến thành không gian đổ nát, lan tràn về phía Mạc Phàm, trong chớp mắt đã đến trước người hắn. Dạ Vô Nhai cũng không nói gì thêm, hai tay nắm chặt trường kiếm, chém mạnh về phía đất. Một đạo kiếm khí như long hình tha nát sóng xung kích trên đất lao về phía Mạc Phàm, vết trạng như mạng nhện xuất hiện trên đất. Mặt đất sụp đổ. Mạc Phàm làm như không nghe thấy lời Âm Vô Thiên nói, cũng không thèm nhìn một kiếm một đao băng đi vùi lấp, trái lại nhìn lướt qua những diệt thần thứ nhất. Đạo binh không dùng như các ông, mà dùng thế này. Mạc Phàm khẽ dậm chân, kinh văn màu vàng như rễ cây già chiếm cứ bốn phía. Rầm rầm rầm. Mặt đất đều bị nghiền nát. Chỉ trong chớp mắt, vòng ngọc dưới chân Mạc Phàm tràn đầy kinh văn màu vàng. Kim văn vừa tràn đầy vòng ngọc, Mạc Phàm giơ một tay ra, ngón tay chỉ về phía không trung.

Cho dù cậu ta ra được thì thế nào, ba người này ở trong tay chúng ta, chỉ cần cậu ta dám tới đây, giết ba bọn họ là được. Huyền Linh Tử cười âm hiểm nói. Ông táp nhanh đến bên cạnh Mạc Phàm. Một cánh tay gầy khô ấn lên màn hào quang bảo vệ Sử Hàn, một đám phù văn như nồng nọc lan tràn trên màn hào quang. Vô số phù văn nhanh chóng ngưng tụ thành một trận pháp, bên trong trận pháp chớp lóe mấy hồng quang đám chữ bảo. Có người nằm trong tay bọn họ, cho dù Mạc Phàm có thể ra ngoài thì thế nào, huống chi Mạc Phàm cũng không ra được. Hai người mới mở miệng, lúc này sắc mặt không ít người dịu đi. Tiểu tử, không phải cậu nói chúng tôi không phong ấn được cậu sao, nếu cậu ra được thì cậu ra cho chúng tôi xem. Có người sợ bóng sợ gió một lát, trêu tức nói. Nếu cậu ta có thể ra được, tôi lập tức quỳ với cậu ta. Tôi cũng quỳ với cậu ta. Tôn Bán Y cười nói. Tôn đại sư chúng tôi đều nói quỳ rồi, cậu còn không ra đi, Mạc Phàm. Nguyên Long nói với viên cầu kia. Vậy các người đều quỳ hết cả đi. Giọng Mạc Phàm truyền từ trong viên cầu ra. Những lời này mới vang lên, hào quang trên viên cầu sáng lên, một khe hở nhanh chóng to hơn, lan tràn ra xung quanh. Trong khe hở, cả người Mạc Phàm lóe sáng, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt, liếc mắt nhìn đám Âm Vô Thiên, Tôn Bán Y, mọi người ở đây lập tức sửng sốt, tất cả đều ngơ ngẩn nhìn Mạc Phàm, sắc mặt rất khó coi. Đây không phải là thật đấy chứ? Một người đàn ông nhìn thấy Mạc Phàm. Lùi về sau mấy bước theo bản năng, trên khuôn mặt tràn đầy sợ hãi. Sao lại có chuyện này? Tôn Bán Y nuốt nước bọt, trong mắt tràn đầy vẻ khó mà tin. Lúc này mới vài phút, vậy mà Mạc Phàm có thể ra khỏi Tam Thư. Vừa rồi ông ta còn nói, nếu Mạc Phàm có thể ra ngoài được ông ta sẽ quỳ xuống, chuyện này giống như ông ta vừa thải ra một đống phân, bây giờ lại phải liếm lại, đúng là quá mất mặt. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Nhất là Âm Vô Thiên, Nguyên Long, người đàn ông gầy khô và Huyền Linh Tử, bọn họ nhăn mặt lại, tay nắm lấy Tần Kiệt và A Hào như cầm củ khoai lang nóng, muốn thả ra mà không thả ra được. Vô Nhai, chuyện này là sao thế? Một lúc lâu sau, Âm Vô Thiên nhìn về phía Dạ Vô Nhai hỏi. Tam Thư cộng thêm Tam Thánh Bút, cho dù là phong ấn mạnh thú viễn cổ có thể dời sông lấp biển, cũng chỉ cần một bút mà thôi, nhưng chỉ phong ấn được Mạc Phàm mấy phút, chuyện này không bình thường. Dạ Vô Nhai nhíu mày, trong mắt chớp lóe tinh quang nhìn chằm chằm Mạc Phàm cách đó không xa. Lực phong ấn của Tam Thư và Tam Thanh Bút, không phải ông ta chưa từng thử. Ông ta dùng thứ này phong ấn tám cao thủ tiên thiên đỉnh phong, còn phong ấn địa long viễn cổ trong thiên trị ở núi Trường Bạch, phong ấn cự viên thái cổ trong thần nông giá. Địa long viễn cổ và cự viên thái cổ đều ngưng tụ kim đan, tương đương với cao thủ thần cảnh tu sĩ nhân loại. Yêu thú cường đại như thế, đều không có đường sống phản kháng trong Tam Thư và Tam Thánh Bút phong ấn. Nhưng đến chỗ Mạc Phàm, phong ấn của Tam Thư và Tam Thánh Bút như giấy, dễ dàng bị Mạc Phàm chọc thủng. Mạc Phàm, sao cậu có thể ra khỏi Tam Thư? Dạ Vô Nhai trầm giọng nói. Mạc Phàm nhìn lướt qua đám Dạ Vô Nhai, không để ý đến bọn họ nữa, ánh mắt lạnh khốc nhìn viên cầu kia. Tam Thư và Tam Thánh Bút, không thể không nói vận khí của Long Hoa Hội rất tốt, vậy mà có được hai bảo bối trấn phái của Thánh Môn. Tam Thư là ba đạo thiên địa nhân, cũng là ba tờ giấy trắng. Tam Thánh Bút là trí tuệ của Thánh Nhân ngưng tụ thành. Thông qua Tam Thánh Bút không cần trận pháp, không cần chú ngữ, chỉ cần viết tên người mình nghĩ là có thể khống chế vào trong Tam Thư. Ngôn thành pháp, tự thành quy, niệm thành trách. Cho nên có Tam Thánh Bút ở đây, chỉ một chữ Dạ Vô Nhai có thể khống chế Tam Thư phong ấn. Đầy đủ Tam Thư không có nhiều ở tu chân giới, Tam Thánh Bút lại càng chỉ có ba vị thánh nhân mới có thể luyện chế, cho dù là Tam Thánh Bút cấp thấp nhất cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu ở tu chân giới. Đồng thời có được Tam Thư và Tam Thánh Bút. Lại càng là chuyện vô số đệ tử Nho Đạo mơ ước. Đệ tử Nho Gia có được hai kiện pháp bảo, đều là một trong những tu sĩ giỏi nhất ở tu chân giới, có thể không xung đột với bọn họ, thì không kết thù với bọn họ tốt hơn, nhất là đệ tử Ma Đạo, Tà Đạo, lại càng nghe mà sắc mặt thay đổi, chuyện này đủ để thấy đáng sợ của hai thứ đó. Nếu đổi thành đệ tử Nho Đạo, có khả năng hắn gặp phiền phức rồi. Nhưng hai thứ này ở trong tay đám Dạ Vô Nhai, đúng là vô cùng lãng phí. Khống chế Tam Thư Thiên Địa Nhân, Tam Thánh Bút là biện pháp số một, Kinh Văn Nho Đạo là biện pháp thứ hai. Chỉ là trừ chuyện đó ra. Nguồn gốc số một là phải hiểu hai đạo Tam Thư. Ở tu chân giới, bình thường sẽ có đệ tử nho đạo giúp đỡ biện luận, kết quả biện luận là đạt được Tam Thư và Tam Thánh Bút của đối phương. Cho dù luyện hóa Tam Thư, nhưng nếu không am hiểu Tam Thư bằng đối phương, quyền khống chế Tam Thư và Tam Thánh Bút sẽ thuộc về đối phương. Kiếp trước hắn hiểu Tam Thư không chỉ một chút, cho dù là đệ tử tinh anh nho gia cũng không bằng hắn. Dùng thánh môn Tam Thư để đối phó hắn, giống như dùng vu thuật đối phó Vu Tổ, dùng đại đao đối phó Quan Công, không biết tự lượng sức mình. Hai thứ này không phải của các người. Cũng không phải thứ các người có thể khống chế, bây giờ là của tôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Một tay hắn duỗi về phía viên cầu và Tam Thánh Bút trong tay Dạ Vô Nhai, kinh văn màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Những kinh văn sáng lên, viên cầu và Tam Thánh Bút lập tức lóe sáng văn tự như kinh văn trong lòng bàn tay Mạc Phàm. Vù. Tam Thánh Bút như viên đạn bay ra khỏi nòng súng, bay về phía tay Mạc Phàm, trôi nổi phía sau Mạc Phàm. Viên cầu phát ra âm thanh ken két, viên cầu chia ra làm ba. Hào quang trên ba viên cầu tỏa ra, hào quang thu lại, ba viên cầu biến thành thứ gì đó như ba bản sách cổ, bay đến bên cạnh Mạc Phàm như Tam Thánh Bút. Chiếu rọi lẫn nhau. Chỉ trong phút chốc Tam Thư và Tam Thánh Bút thành đồ của Mạc Phàm. Miệng người Long Hoa Hội há to, mãi mà không nói nên lời. Uy hiếp sai người, chuyện này. Tam Thư của bọn họ không thể phong ấn được Mạc Phàm thì thôi, Tam Thư và Tam Thánh Bút đều bị Mạc Phàm lấy đi, bọn họ hoàn toàn như bắt gà lại mất nắm thóc. Trước đó Mạc Phàm ở trước mặt Long Hoa Hội bọn họ, chẳng khác nào như con kiến và voi. Nhưng hiện giờ bọn họ ở trước mặt Mạc Phàm, như đứa bé 3 tuổi gặp người lớn, hoàn toàn không phải đối thủ. Dạ Vô Nhai vốn luôn vô cùng bình tĩnh, lúc này cũng mở to mắt, nhìn thoáng qua tay trống không của ông ta, lại nhìn Tam Thư và Tam Thánh Bút bay quanh Mạc Phàm, sắc mặt vô cùng khó coi. Từ khi ông ta thành hội trưởng của Long Hoa Hội, chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Không chỉ không phải đối thủ của đối phương, ngay cả pháp bảo đều bị đối phương lấy đi, hoàn toàn không cùng cấp bậc. Lần này thật sự xong rồi. Trong mắt không ít người xuất hiện tuyệt vọng nói. Trong lúc này, mọi người thở cũng không dám thở mạnh, trên mặt không có chút huyết sắc, mồ hôi to như hạt đậu rơi trên mặt bọn họ. Thánh môn Tam Thư đều không phải đối thủ của Mạc Phàm, bọn họ thật sự không có biện pháp nào rồi. Bây giờ Mạc Phàm muốn giết bọn họ, không khác gì như thái rau. Bây giờ các người có gì muốn nói? Ánh mắt Mạc Phàm rét lạnh. Nhìn đám Âm Vô Thiên nói. Sắc mặt đám người Long Hoa Hội khó coi, không ai dám nói chuyện. Bọn họ đã thua, thua hoàn toàn. Một lát sau, Âm Vô Thiên liếc mắt nhìn Tần Kiệt một cái, trong mắt lóe lên tàn nhẫn, hắc đao trên tay ông ta cũng nhoáng lên một cái, vết đao trên cổ Tần Kiệt sâu hơn nhiều, máu tươi chảy từ đao phong xuống. Mạc Phàm, Tần Kiệt là đồ đệ của cậu đúng không? Giao Tam Thư, Tam Thánh Bút và biện pháp khống chế Tam Thư ra đây, nếu không tôi sẽ giết đồ đệ cậu. Âm Vô Thiên lạnh lùng nói. Dù sao bọn họ đã thua, chỉ có thể liều mạng một trận. Ông ta không tin Mạc Phàm không quan tâm sống chết của đồ đệ mình. Nếu Mạc Phàm quan tâm sống chết của bọn họ, thì phải dựa theo lời ông ta nói mà làm. Chỉ cần lấy được biện pháp khống chế Tam Thư, bọn họ có thể đạt được công pháp tu luyện của Mạc Phàm, có thể đạt được y thuật, trận pháp, huyễn thuật và toàn bộ mọi thứ của Mạc Phàm, cuối cùng người thắng là bọn họ, không phải Mạc Phàm. Nghe lời Âm Vô Thiên nói, Nguyên Long, người đàn ông hơi gầy và Huyền Linh Tử nhướng mày, trước mắt hơi sáng lên, Dạ Vô Nhai nhíu mày, trong mắt chớp lóe vẻ do dự, không nói gì thêm. Mạc Phàm lấy pháp bảo của Long Hoa Hội bọn họ thì sao, người của Mạc Phàm còn đang ở trong tay bọn họ. Còn hai người này nữa, nếu cậu không quan tâm đến sống chết của bọn họ, thì có thể ra tay với chúng tôi, nếu cậu không muốn bọn họ chết, thì làm theo lời chúng tôi nói đi. Huyền Linh Tử cười âm hiểm nói. Quả thật Mạc Phàm rất lợi hại đến mức bọn họ đều bất lực. Nhưng cho dù vậy Mạc Phàm không thể cứu ba người cùng lúc từ tay bọn họ được. Cho dù bọn họ không phải đối thủ của Mạc Phàm, nhưng có chút tự tin đó. Chỉ cần chưa tới 1/10 giây, bọn họ có thể giết một người, Mạc Phàm cứu được một người, tuyệt đối không cứu được ba người. Sư phụ, đừng để ý ông ta. Tần Kiệt kêu lên. Mạc tiên sinh, đừng để ý chúng tôi, trực tiếp giết đám khốn nạn này đi. A Hào cũng tức giận nói. Chắc chắn đám người này không phải chỉ đơn giản là vơ vét tài sản của Mạc Phàm một phen, để bọn họ thực hiện được một lần, sẽ có lần nữa. Tiểu tử, xem ra cậu rất muốn chết, nhưng cậu muốn chết cũng không dễ như vậy, muốn thử lại cảm giác đau đớn khi trái tim bị bóp, trái lại tôi có thể cho cậu hưởng thụ lại. Ánh mắt người đàn ông hơi gầy phát lạnh, sát ý chớp lóe trong mắt ông ta. Ông ta nắm chặt lấy trái tim A Hào, trên mặt A Hào tràn đầy vẻ thống khổ. Thân thể không ngừng co giật, máu tươi lại trào từ miệng anh ta ra. Một tay người đàn ông hơi gầy này nắm lấy trái tim A Hào, tựa như cầm một quả bóng hơi, rồi nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm, trái tim người hầu của cậu nằm trong tay tôi, cậu còn phản kháng sao? Người đàn ông hơi gầy nhếch miệng đắc ý, cười âm hiểm nói. Cho dù là tiên thiên tông sư thì cũng phải chết, nếu bóp nát trái tim chỉ có đường chết, ông ta không tin Mạc Phàm sẽ mạo hiểm như vậy. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nheo mắt lại, trong mắt hắn chớp lóe sắc bén. Đây là Long Hoa Hội sao? Mạc Phàm thản nhiên hỏi. Mạc Phàm, cậu có ý gì? Dạ Vô Nhai nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Mạc Phàm không để ý đến Dạ Vô Nhai, chỉ lắc đầu thất vọng. Đường đường là Long Hoa Hội, thế lực số một Hoa Hạ, cũng chỉ là một đám người thất bại, thua xong còn lấy người bên cạnh hắn uy hiếp. Sớm biết như thế, hắn đã không lãng phí nhiều thời gian với Long Hoa Hội rồi, trực tiếp giơ kiếm chém là được. Âm Vô Thiên, các ông cho rằng có thể làm người của tôi bị thương trước mặt tôi được sao? Mạc Phàm nheo mắt lại, lạnh giọng hỏi. Muốn giết người trước mặt hắn là chuyện không có khả năng. Muốn giết người trước mặt Y Tiên Bất Tử hắn. Càng không thể được. Nhất là sau khi hắn lấy Tam Thư và Tam Thánh Bút muốn giết người của hắn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nghĩ đến chuyện này, bùng một tiếng, ngọn lửa màu vàng dấy lên trên người hắn. Mạc Phàm, cậu đây là không muốn cúi đầu vì người của cậu sao? Đừng quên cậu là sư phụ của Tần Kiệt, thân là sư phụ mà vô tình vô nghĩa như thế sao? Âm Vô Thiên lạnh lùng nói. Mạc Phàm lắc đầu, khóe miệng nhếch lên cười mà như không cười, vươn một tay ra, năm ngón tay mở ra. Lúc này dùng đạo đức trói buộc hắn, Âm Vô Thiên đúng là nói dễ dàng quá. Nếu hắn thật sự không cứu được Tần Kiệt. A Hào, Sử Hàn, bảo hắn quỳ xuống hắn sẽ không nhăn mày một cái. Đối với hắn mà nói, sinh mệnh người bên cạnh hắn quan trọng hơn tất cả. Nhưng đám người này không có bản lĩnh đó. Đám Âm Vô Thiên thấy Mạc Phàm không chịu thỏa hiệp, mắt đều nheo lại, lộ ra vài phần e sợ. Cậu cho rằng cậu có thể cứu được hết ba bọn họ sao? Âm Vô Thiên nắm chặt hắc đao, hơi khẩn trương nói. Ông cảm thấy tôi không cứu được, vậy ông mở to mắt mà nhìn cho kỹ, các ông uy hiếp sai người rồi. Tinh quang trong mắt Mạc Phàm tăng cao, cao giọng nói. Đinh. Một chữ vang lên, cái tay hắn vươn ra đột nhiên nắm chặt. Chữ đình theo phong cách cổ xưa trên tam thánh bút xuất hiện, tam thư cùng sáng lên, nhập vào nhau. Không hay rồi. Đám Âm Vô Thiên thầm kêu lên, liền ra tay. Bọn họ là thành viên của Long Hoa Hội, cho dù chết cũng phải kéo theo một cái đệm lưng. Không đợi bọn họ ra tay, ba khe hở ba màu nở rộ mà ra trên tam thư, khuếch tán ra xung quanh. Khe hở ba màu đến chỗ nào, không gian lập tức yên lặng, đao Âm Vô Thiên tiến về trước gần tất thì dừng lại. Tay Nguyên Long không thể nhúc nhích, động tác của người đàn ông hơi gầy và Huyền Linh Tử cũng dừng lại. Tựa như khi chiếu phim, bỗng nhiên bị ấn nút dừng, không nhúc nhích. Trong không gian yên lặng, Mạc Phàm không bị thế lực này khống chế, hắn vừa mới cử động, liền đến bên cạnh người đàn ông hơi gầy trước người Mạc Phàm. Thích bóp trái tim người khác như vậy, ông đã thử cảm giác bóp mạnh tim mình chưa? Giết. Ngón tay hắn khẽ điểm lên tay người đàn ông kia rút tay khỏi ngực A Hào. Phốc. Tay người đàn ông tiến vào trong ngực mình, lấy trái tim của mình ra. Mạc Phàm tạo một thanh mộc quyết, một đạo thanh quang rơi xuống người A Hào, vết thương của A Hào nhanh chóng khôi phục lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong phút chốc, vết thương trên người A Hào biến mất không còn. Bóng dáng Mạc Phàm nhoáng lên một cái, liền đến bên cạnh Âm Vô Thiên. Thích uy hiếp người khác như vậy, biết tư vị chết là gì không? Hai ngón tay hắn vươn ra, kẹp lấy trường đao màu đen trong tay Âm Vô Thiên.

nếu bị hủy diệt đâu còn đường sống. Dưới vũ khí tiên tiến, mọi chuyện đều hóa thành hư vô, cho dù là cao thủ thần cảnh cũng vậy. Nghe nói sau khi Mỹ quốc ném vũ khí tiên tiến xuống Nhật quốc, một thần cảnh của Nhật quốc tuyên bố muốn hủy diệt vũ khí tiên tiến của Mỹ quốc. Kết quả cao thủ thần cảnh này không chết trên tay cao thủ thần cảnh Mỹ quốc, mà chết dưới vũ khí tiên tiến của Mỹ quốc, ngay cả cặn cũng không còn. Nếu Mạc Phàm thật sự dám ra tay với đám Âm Vô Thiên, Long Hoa Hội bọn họ chỉ có thể dùng lực lượng chiến đấu tới cùng với Mạc Phàm. Ông muốn nói tới vũ khí tiên tiến sao? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Không sai, chỉ cần cậu đồng ý tha cho bốn bọn họ, Long Hoa Hội chúng tôi sẽ xin lỗi dựa theo đánh cược lúc trước, ân oán giữa Long Hoa Hội và cậu xóa bỏ từ đây, thế nào? Dạ Vô Nhai không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khinh thường. Nếu tôi từ chối thì sao? Lúc này nói điều kiện với hắn, nghĩ hay quá nhỉ? Bọn họ nghĩ Mạc Phàm hắn là quả hồng mềm, muốn cầm thế nào thì cầm, muốn dụ dỗ thì dụ dỗ sao? Chúng tôi có thể diệt cậu trên đường cậu rời đi, Mạc Phàm cậu đừng hoài nghi năng lực của Long Hoa Hội chúng tôi, những chuyện khác thì chúng tôi không dám nói, chuyện đó thì chắc chắn Long Hoa Hội chúng tôi sẽ làm được. Dạ Vô Nhai nói chắc chắn. Long Hoa Hội bọn họ không chỉ có một thành viên là tướng soái Hoa Hạ, dùng vũ khí tiên tiến cũng không phải không có khả năng. Vậy sao? Vậy tôi muốn xem vũ khí tiên tiến của Long Hoa Hội ông có giết được tôi hay không, nhưng dám đánh chủ ý với người Mạc gia tôi thì nhất định phải chết. Mạc Phàm cười nhạt. Hắn nói xong tay giơ về phía đám Âm Vô Thiên nắm chặt. Mắt đám Âm Vô Thiên mở to, trong mắt đều là hoảng sợ. Không, không, tôi. Không đợi bọn họ nói gì. Hắc đao chém xuống, đầu Âm Vô Thiên bay ra ngoài. Tay người đàn ông hơi gầy nắm chặt trái tim mình. Kéo mạnh trái tim ra, đôi mắt nhanh chóng mất đi ánh sáng. Vẻ mặt Nguyên Long kỳ lạ, ngọn lửa chui từ tai mắt mũi miệng anh ta ra, trong chớp mắt đã bị ngọn lửa bao phủ. Phù văn trên người Huyền Linh Tử cũng tỏa sáng, bao phủ ông ta trong đó. Bùm! Một tiếng thật lớn, hào quang thu lại, Huyền Linh Tử biến mất không thấy. Bốn người đều tử vong. Cho các ông cơ hội. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Chuyện này. Rất lâu sau, lúc này đám người Long Hoa Hội mới phản ứng kịp, sắc mặt cả đám vô cùng khó coi như gan heo phơi mấy ngày. Mạc Phàm ở địa bàn Long Hoa Hội bọn họ không chỉ không làm gì được Mạc Phàm, vậy mà Mạc Phàm còn giết người của Long Hoa Hội bọn họ. Từ khi Long Hoa Hội bọn họ thành lập tới nay, thì chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Chuyện này như tát mấy cái vào mặt bọn họ trước mọi người, quá xấu hổ. Nhất là Dạ Vô Nhai nhíu mày chặt hơn, sắc bén trong mắt như lợi kiếm hàn băng. Mạc Phàm, xem như cậu lợi hại. Cậu đợi đó, ngày cậu rời khỏi thủ đô, sẽ là lúc nhận lửa giận của Long Hoa Hội chúng ta, tiễn khách. Dạ Vô Nhai trầm giọng ra lệnh đuổi khách. Mạc tiên sinh, mời đi bên này. Hai thị vệ đi tới bên cạnh Mạc Phàm, làm tư thế mời. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, khóe miệng hơi nhếch lên. Dạ Vô Nhai, có vẻ ông quên mất một chuyện rồi. Mạc Phàm, cậu giết người của Long Hoa Hội chúng tôi, cậu còn muốn thế nào nữa? Đôi mắt Dạ Vô Nhai dữ dằn, lạnh giọng hỏi. Dựa theo đánh cược lúc trước của chúng ta, bốn người các ông phải quỳ xuống xin lỗi, bây giờ mất đi hai người có thể không chết. Nhưng phải quỳ xuống xin lỗi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đám Âm Vô Thiên là nên chết, bọn họ chết đánh cược không thực hiện, nghĩ đơn giản quá nhỉ. Chọc người khác không dễ giải quyết như vậy, chọc hắn thì càng không đơn giản. Dạ Vô Nhai nhíu mày thành chữ hỏa, quả đấm vang lên kẽo kẹt. Mạc Phàm, cậu chắc chắn muốn được một tấc lại muốn tiến thêm một thước như vậy à? Mạc Phàm lấy tam thư và tam thánh bút đi, còn giết bốn người của Long Hoa Hội bọn họ, đã làm Long Hoa Hội mất hết mặt mũi. Vậy mà Mạc Phàm còn dám nói đánh cược. Như vậy mà gọi là được một tấc lại muốn tiến một thước. Vậy tôi giết sạch các người, không cho các người cơ hội phóng vũ khí tiên tiến, chuyện này không phải là được một tấc lại muốn tiến một thước nữa đâu. Mạc Phàm cười nhạt nói. Một tay hắn vươn ra, tam thánh bút trôi nổi xung quanh lập tức bay vào trong tay hắn, tam thư cũng sáng lên. Long Hoa Hội khiêu khích Mạc gia nhiều lần, diệt tất cả Long Hoa Hội cũng không đủ. Nếu không phải nể mặt Dạ Tình, hắn đã sớm đại khai sát giới, sao chỉ đơn giản là giết đám Âm Vô Thiên như thế, Mạc Phàm, cậu. Dạ Vô Nhai nắm chặt tay, không nói nên lời. Sắc mặt không ít người khó coi, đều nhìn về phía Dạ Vô Nhai và Tôn Bán Y. Trong mắt đều là khẩn cầu. Mạc Phàm có thể giết đám Âm Vô Thiên, thì có thể giết bọn họ. Mạc Phàm không ra tay, quả thực đã vô cùng nhân từ. Vô Nhai, Bán Y, hay là hai người? Một lão giả mặc đạo bào tóc trắng xóa hơi khó xử nói. Chỉ cần Dạ Vô Nhai và Tôn Bán Y quỳ xuống, chắc chắn Mạc Phàm sẽ không giết người nữa. Núi xanh còn đó, đuổi Mạc Phàm đi trước, đợi Mạc Phàm rời khỏi thủ đô thì thu thập Mạc Phàm cũng không muộn. Lão giả này mới mở miệng, lập tức có người phụ họa. Trưởng lão nói không sai, hai người nên suy nghĩ vì đại cục, đừng chỉ nghĩ đến mặt mũi của mình. Một người khác nhỏ giọng nói. Giống như là vì tốt cho Long Hoa Hội. Bọn họ không muốn bị giết như đám Âm Vô Thiên, chỉ có thể bảo Dạ Vô Nhai và Tôn Bán Y quỳ xuống mà thôi, hai người thân cư yếu vị lâu như vậy, cũng nên làm chút chuyện cho Long Hoa Hội. Chỉ quỳ xuống mà thôi, bọn họ không nói thì ai biết. Sắc mặt Dạ Vô Nhai và Tôn Bán Y xanh mét, bọn họ đều là người có kinh nghiệm, sao không hiểu tâm tư của những người này, đơn giản là đứng nói chuyện không đau thắt lưng mà thôi. Nhưng hai người do dự một lát, vẫn không cam lòng chậm rãi quỳ xuống. Mạc Phạm, chuyện hôm nay tôi sẽ để cậu biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì cậu vĩnh viễn không thể làm. Trong mắt Dạ Vô Nhai tràn đầy lửa giận, nói từng câu từng chữ, ước gì có thể ăn sống nuốt tươi Mạc Phàm. Hai bọn họ có địa vị gì, cho dù là những đại lão biên giới thấy bọn họ cũng phải cung kính, bảo bọn họ quỳ xuống xin lỗi Mạc Phàm, bọn họ thật sự quỳ xuống nhưng không mở miệng được. Nhất là đứa bé chưa tới 20 tuổi như Mạc Phàm, chuyện này còn đau đớn hơn giết bọn họ. Dạ Vô Nhai vừa nói những lời này, không ít người của Long Hoa Hội hít vào một hơi khí lạnh, đều nhìn Mạc Phàm với vẻ lo lắng. Chỉ cần Dạ Vô Nhai nói xin lỗi là được, ông ta cứ thích trêu chọc Mạc Phàm. Nói những lời này lúc nào không nói, phải đợi mạng nhỏ của bọn họ bị Mạc Phàm nắm trong tay mới nói, đây chẳng khác gì muốn chết. Mạc tiên sinh, Vô Nhai bị dọa hồ đồ, lúc này mới nói những lời đó, từ nay Long Hoa Hội chúng tôi sẽ không là địch với Mạc gia. Lão gia mặc đạo bào kia mỉm cười nói, vẻ mặt lấy lòng. Mạc Phàm không thèm nhìn lão giả mặc đạo bào này, nói tiếp, Âm gia bắt người của tiểu đội Thanh Long, dựa theo đánh cược, các người có thể thả hết bọn họ chưa? Thả, tôi lập tức bảo Âm gia thả bọn họ ra. Lão giả kia vội vàng nói. Các ông không thả cũng được, từ giờ trở đi. Chỉ cần các ông không thả một người, tôi sẽ diệt một dòng họ của Long Hoa Hội các ông. Mạc Phàm khinh thường nói. Hắn vừa nói những lời đó, chỗ mi tâm những tộc trưởng gia tộc hắn gieo nguyền rủa lập tức nóng rát, giống như bị hỏa thiêu. Khuôn mặt những người này tái mét, mồ hôi làm ướt đẫm sau lưng. Đám Âm Vô Thiên đều bị Mạc Phàm giết, bọn họ không nghi ngờ chút nào, nếu không thả người của tiểu đội Thanh Long ra, sẽ có người trong số bọn họ lập tức bị giết. Không dám, tôi lập tức bảo người, lập tức bảo bọn họ thả ra. Lão giả mặc đạo bào lau mồ hôi trên trán nói. Các ông còn muốn thái âm thần thạch của Âm gia và bí cảnh Giang Nam nữa không? Sau đó Mạc Phàm lại hỏi. Từ bỏ, nếu mấy thứ đó có duyên với Mạc tiên sinh, vậy đưa hết cho Mạc tiên sinh là được. Lão giả mặc đạo bào vội vàng gật đầu. Bây giờ mạng của bọn họ đều nằm trong tay Mạc Phàm, cho dù bọn họ muốn mấy thứ đó, cũng phải có bản lĩnh lấy lại mới được. Việc cấp bách là đuổi sao chổi Mạc Phàm này đi. Mạc Phàm thấy lão giả không cần thái âm thần thạch và bí cảnh nữa, ánh mắt trong veo mà lạnh lùng nhìn về phía Dạ Vô Nhai quỳ trên đất. Ba ngày sau tôi sẽ rời khỏi thủ đô, Long Hoa Hội các ông muốn dùng vũ khí tiên tiến đối phó tôi cho ông cơ hội, nhưng nếu vũ khí tiên tiến không thể diệt được tôi, vậy Long Hoa Hội các ông sẽ biến mất khỏi Hoa Hạ mãi mãi. Mạc Phàm thản nhiên nói, bọn họ muốn giết người, phải chuẩn bị mình sẽ bị giết trước. Dạ Vô Nhai muốn dùng vũ khí tiên tiến giết hắn, vậy thì tới đi. Đúng lúc hắn cũng muốn thử xem thực lực hiện giờ của hắn có thể đối đầu với vũ khí tiên tiến hay không. Ý niệm của hắn vừa động, Tam Thư và Tam Thánh Bút bay xung quanh hắn đều bay vào trong nhẫn trữ vật của hắn. Chúng ta đi. Đám Tần Kiệt đi theo sau hắn, hoàn hảo không tổn hao gì rời khỏi Sơn Trang, để lại đám người Long Hoa Hội mặt xanh đỏ bất định. Biện pháp đối phó, Vô Nhai, Bán Y, vừa rồi tôi cũng có chút bất đắc dĩ, hai người đừng trách. Mạc Phàm vừa đi, lão giả mặc đạo bào kia vội vàng kéo Dạ Vô Nhai và Tôn Bán Y dậy. Tôn Bán Y hừ lạnh một tiếng, không để ý đến lão giả mặc đạo bào này. Trong mắt Dạ Vô Nhai lóe lên ánh sáng lạnh, nhưng nhanh chóng khôi phục như thường. Không sao, thua là thua, cho dù ông không nói, cũng phải thực hiện đánh cược. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lão giả mặc đạo bào nhìn thi thể đám Âm Vô Thiên, như trưng cầu ý kiến nói. Mạc Phàm đã được bọn họ tiễn đi, nhưng chuyện này còn phải giải quyết. Tuyệt đối không thể để tiểu tử này sống sót. Nhất định phải diệt trừ. Một người đàn ông tức giận nói. Long Hoa Hội bọn họ chưa từng xảy ra chuyện như thế, nếu để Mạc Phàm còn sống quay về Giang Nam, sau này Long Hoa Hội bọn họ đừng nghĩ đến chuyện ngẩng đầu. Có cần tôi giải quyết tiểu tử đó ở núi Tây Châu không? Từ thủ đô đến Giang Nam cho dù đi máy bay, xe lửa, hay tự mình lái xe đều phải đi ngang qua Tây Châu. Bên kia Tây Châu được xưng là Sơn Châu, khắp nơi đều là núi, còn có ít người sống ở đó, sử dụng vũ khí tiên tiến đối phó Mạc Phàm ở đó là thích hợp nhất. Quả thật Tây Châu là một nơi không tệ. Lão giả mặc đạo bào suy nghĩ một lát. Gật đầu nói. Vô Nhai, ông cảm thấy thế nào? Tôi nhớ ông ngoại Âm Vô Thiên là đại lão Tây Châu, có ông ta ở đó chắc chắn có thể dùng vũ khí tiên tiến xử lý Mạc Phàm. Dạ Vô Nhai nhíu mày, một lát sau mới mở miệng. Khoan hãy sử dụng vũ khí tiên tiến, ít nhất là không thể do chúng ta sử dụng. Có ý gì? Không ít người nhíu mày, cảm thấy khó hiểu hỏi. Có thể không dùng vũ khí tiên tiến thì không dùng, thủ đô còn nhiều lực lượng khác đối phó được Mạc Phàm. Dạ Vô Nhai thận trọng nói. Vũ khí tiên tiến quá nhạy cảm, cho dù bọn họ dùng vũ khí tiên tiến hủy diệt được Mạc Phàm, cũng khiến cho thanh danh không tốt. Cho dù muốn dùng vũ khí tiên tiến, cũng phải là thế lực khác sử dụng. Nhưng bây giờ chưa tới lúc sử dụng vũ khí tiên tiến. Cậu còn biện pháp khác không? Lão giả mặc đạo bào nói. Các ông đã quên thủ đô có gì sao? Dạ Vô Nhai liếc mắt nhìn những người khác một cái hỏi. Lão giả mặc đạo bào nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, trước mắt hơi sáng lên. Ý của cậu là thả Long Vương trong Tỏa Long Tỉnh ra sao? Thủ đô nổi tiếng nhất là Tử Cấm Thành, nghe nói Tử Cấm Thành là long mạch của Hoa Hạ, phía dưới Tử Cấm Thành lại càng là thế giới thần bí. Ngoại trừ Tử Cấm Thành ra, đó là Tỏa Long Tỉnh. Bên trong có giam giữ Long Vương U Châu trong truyền thuyết. Trước khi Long Vương bị khóa, đã là yêu thú thần cảnh. Không chỉ như vậy, Long Vương này là Long tộc. Long tộc là tộc đứng đầu trong yêu thú, cho dù là thần cảnh sơ kỳ cũng đáng sợ hơn con người thần cảnh đỉnh phong. Nếu thả Long Vương trong Tỏa Long Tỉnh ra, chắc chắn Mạc Phàm sẽ thành đồ ăn của Long Vương. Chúng ta không cần thả Long Vương trong Tỏa Long Tỉnh ra, chỉ cần chúng ta mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ có người thả Long Vương ra. Tôn Bán Y hừ lạnh một tiếng nói. Sở dĩ tiểu đội Thanh Long Long Tổ đến sửa Tỏa Long Tỉnh, thực ra không phải Âm gia động tay động chân. Mà có đám người khác đánh chủ ý với Tỏa Long Tỉnh, bị Âm gia phát hiện. Âm gia đuổi đám người này đi, lúc này mới tương kế tựu kế dụ đám tiểu đội Thanh Long tới. Chỉ cần bọn họ dùng chút thủ đoạn nhỏ, chắc chắn đám người này sẽ tiếp tục thả Long Vương. Long Vương trong Tỏa Long Tỉnh ra ngoài, Mạc Phàm thân là Long Vương của tiểu đội Thanh Long Long Tổ, chắc chắn sẽ phải ra tay. Long Vương U Châu bị Diêu Nghiễm Hiếu phong ấn lâu như vậy, cho dù người bị nhốt lâu như thế, cũng sẽ tức đến mức nổi điên, huống chi là long tộc trong truyền thuyết. Ngoài ra Diêu Nghiễm Hiếu đã chết, nhưng Long Vương tiểu đội Thanh Long Long Tổ vẫn còn đây. Một khi Long Vương U Châu thoát khỏi Tỏa Long Tỉnh, chắc chắn sẽ không do dự chĩa mũi nhọn vào Mạc Phàm Long Vương hiện giờ. Ý kiến này rất hay, nhưng Long Vương U Châu trong Tỏa Long Tỉnh dễ thả như vậy sao, sau khi thả ra không hủy diệt cả thủ đô đấy chứ? Một người đàn ông trong đó lo lắng nói. Thả Long Vương U Châu, có khả năng Long Hoa Hội bọn họ sẽ bị vạ lây. Cậu không cần lo lắng chuyện này, trước khi chúng ta thả Long Vương U Châu ra, hoàn toàn có thể bàn bạc với nó. Nếu chúng ta nói cho Long Vương U Châu căn cứ của Long Tổ chuyển về Giang Nam, Long Vương U Châu không được náo loạn ở thủ đô, mà hủy Giang Nam. Tôn Bán Yên nghiến răng nói. Như vậy không những diệt trừ được Mạc Phàm và Long Tổ Giang Nam, còn có thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên Long Tổ và những người muốn mở Tỏa Long Tỉnh ra. Nhất cử lưỡng tiện. Chủ ý này không tệ. Lão giả mặc đạo bào vuốt râu, gật đầu. Vừa không tổn hại đến uy danh của Long Hoa hội bọn họ, vừa có năng lực diệt trừ đối phương. Vậy ai đi liên lạc với Long Vương U Châu? Một đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai dám nói. Tuy Long Vương U Châu bị nhốt trong giếng, nhưng Tỏa Long Tỉnh không phải nơi có thể đến. Nhỡ đâu không bàn bạc được. Long Vương U Châu tức giận, bọn họ xong đời rồi. Một lát sau, Dạ Vô Nhai lắc đầu. Chuyện này để tôi đi. Trong mắt Dạ Vô Nhai chớp lóe tinh quang nói. Hôm nay bọn họ đã mất sạch mặt mũi, chuyện này không thể mắc sai lầm nữa, ông ta phải tự mình đi. Tôi đi cùng với ông. Tôn Bán Y nói. Mạc Phàm không chỉ hủy Thiên Tuyệt Vạn Độc cổ của ông ta, còn bắt ông ta quỳ xuống xin lỗi, thù này ông ta nhất định phải tự tay báo. Ông ta hiểu biết trận pháp gần bằng Huyền Linh Tử, có ông ta sẽ thuận lợi hơn nhiều. Dạ Vô Nhai gật đầu, lấy một ngọc giản ra đưa cho lão giả mặc đạo bào. Thượng quan trưởng lão. Đây là sơ đồ xây dựng Tỏa Long Tỉnh, nhiệm vụ đưa đến Hồng Khẩu Đàn Tràng giao cho ông nhé. Dạ Vô Nhai nói. Chuyện này. Lão giả mặc đạo bào do dự, không nhận lấy ngọc giản này. Hồng Khẩu Đàn Tràng là một căn cứ của nhà Miyamoto, nếu người đánh chủ ý với Long Vương U Châu ở Hồng Khẩu Đàn Tràng, rất có khả năng đám người kia là người nhà Miyamoto. Ông ta đưa thứ này đến Hồng Khẩu Đàn Tràng, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì đó, chẳng phải ông ta sẽ thành tội nhân sao? Dạ Vô Nhai đưa nhiệm vụ này cho ông ta, rõ ràng là báo thù vừa rồi. Thượng quan trưởng lão, ông có vấn đề gì sao, nếu ông không làm được? Tôi đổi người khác đi. Dạ Vô Nhai nhíu mày, hỏi. Không có, tôi đi, tôi đi. Lão giả mặc đạo bào nói. Những người khác đều rời đi cả đi, không được phép nói với bất luận kẻ nào chuyện này, chú ý hành tung của Mạc Phàm, còn nữa không được xảy ra xung đột với Mạc Phàm tiếp. Dạ Vô Nhai nói. Những người của tiểu đội Thanh Long thì sao, chúng ta có thả không? Nếu không thả người của tiểu đội Thanh Long ra, chắc chắn Mạc Phàm sẽ ra tay với bọn họ. Nói với âm gia, bảo bọn họ thả người ra, nhưng thêm mấy lạc ấn trên người bọn họ. Dạ Vô Nhai do dự một lát, lấy một ngọc giản ra vẽ phù văn kỳ lạ trong không trung. Phù văn chia ra làm sáu, bay vào trong ngọc giản. Làm xong những chuyện này, ông ta đưa ngọc giản cho một tâm phúc, lại đưa cho người này một tấm lệnh bài, lúc này đám người mới rời khỏi trang viên.